Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, trang 262. Ai? Pet tổng cảm thấy chính mình giống như nghe được cái gì đến không được nói. Chương 134 đột kích chân. Trời mây đen chồng chất đến không trung đều đen thời điểm. Mưa to hợp thời mà xuống, đen nhánh đụng mây đè ở đen tối mặt biển phía trên. Tiểu Nam Hải trong miệng nhắc tới thật lớn hải thú trước tiên xuất hiện, so với hắn nói tốc độ còn muốn mau. Hiện tại tuy rằng trời tối nhưng mà thời gian mới bất quá chạng vạng mà thôi. Kia đầu hải thú liền đã đến, nhưng mà kia chỗ nào là cái gì hải thú? Căn bản là một đầu hải thú bộ xương khô, mặt trên treo đã hư thối thịt, đương nó từ trong nước toát ra đầu tới thời điểm. Tảng lớn thịt thối liền dán cốt cách rơi xuống, lộ ra ô dày đặc xương cốt, nó phía trước hẳn là một cái thật lớn trong biển sinh vật. Cá voi hoặc là biến dị cá voi tới, chỉ là hiện giờ tàn khuyết không được đầy đủ. Hơn nữa khoảng cách thật sự rất xa, làm người vô pháp phân rõ nó quá khứ thân phận, mà nó còn chỉ là chạy tới nơi này đệ nhất đầu hải thú mà thôi. Lệch qua một đoạn thời gian, đệ nhị đầu, đệ tam đầu, thậm chí mặt sau giấu ở trong mưa to cơ hồ không đếm được thật lớn hắc ảnh lục tục xuất hiện, liền. Chính là, chúng nó, ta, ở trong biển, nhìn thấy, hải thú, ngồi ở sân phơi lan can thượng, ngón tay phía trước hải thú phương hướng, tiểu nam hài đối bên người quyển cùng Pet nói. Tuy là Pet, ở nhìn đến phía trước kia phê đại gia hỏa sau đều nhịn không được nhướng nhướng chân mày. Sau đó thổi tiếng huýt sáo. Này thật đúng là, đủ đại, bất quá, có ngươi phía trước thân thể đại sao? Hắn nhìn về phía bên cạnh quyền, không có chính mắt gặp qua long. Hắn chỉ có thể thông qua phương thức này, các loại nói bóng nói gió hỏi thăm quyền nguyên thân tin tức. Vừa vặn này đó người cao to hải thú ở chỗ này. Hắn liền nhịn không được dùng này đó hải thú hình thể tới tìm hiểu một chút quyển nguyên hình. Thể, hắn tự nhận là vấn đề này hỏi rất tự nhiên. Nhưng mà quyển lại không có trả lời hắn, dựa vào lan can đứng ở gió biển thông thấu sân phơi thượng. Nhìn nơi xa hắc ảnh, quyển tựa hồ nhìn xuất thần, sau đó nhìn. Hắn biểu tình còn lộ ra một tia vi diệu tới, làm sao vậy? Nhìn ra này tia vi diệu, Pet hỏi hắn, trên mặt lộ ra trần chờ biểu tình. Quyển rốt cuộc đem tầm mắt từ nơi xa hải thú trên người rời đi. Trên mặt mang theo một tia liền chính hắn đều không quá tin tưởng biểu tình. Hắn đối Pet nói, đó là ta, ân, không nghe hiểu hắn ý tứ. Pet nghiêng đầu. Sau đó hắn liền nhìn đến quyển giơ lên tay trái, ngón tay duỗi hướng nơi xa thật lớn hải thú, lặp lại một lần lời nói mới rồi, đó là ta, từ bên kia đệ nhất đầu hải thú. Hắn ngón tay chỉ hướng đệ nhất đầu đã đến hải thú. Sau đó hướng hữu hoa đến một khác sườn nhất bên cạnh. Ngoặc kép, đến bên kia một đầu, sở hữu hải thú trong cơ thể hồn thể. Đều là ta, nghe vậy, tiểu nam hài còn có nghe không có hiểu tiếp tục ngồi ở lan can thượng hoàng chân. Pet lại là khó được lộ ra ngu si biểu tình, ngơ ngác mà nhìn về phía nơi xa đen nghìn nghịt cự thú. Hắn khó có thể tin nói, ngươi nói những cái đó đều là ngươi. Toàn bộ, quyển liền gật đầu, vì thế, lan can bên bốn người, thần vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu Nam Hài còn ở hoàng chân, nhưng thật ra mặt khác hai cái luôn luôn nhất bình tĩnh người lúc này vô pháp bình tĩnh. Khó được đồng loạt ngây dại, tỉnh lại thời điểm liền phát hiện ta hồn thể nhỏ không ít. Bất quá không đau không ngứa, kế tiếp còn có chuyện càng quan trọng phải làm, liền tạm thời buông xuống chuyện này, quyển đơn giản nói tóm tắt đem chính mình tỉnh lại khi sự. Cùng Pet nói một lần. Còn có chuyện gì so tìm chính mình hồn thể quan trọng a? Nhỏ giọng nói, pet đối quyển loại này không lấy chính mình thân thể đương hồi sự, nhi tật xấu quả thực hết chỗ nói. Rồi, sau đó, cho người gọi điện thoại. Hắn liền nghe được quyển nói như vậy nói, sửng sốt hơn nửa ngày, hắn mới ý thức được quyển những lời này là ở trả lời chính mình vừa rồi vấn đề, cho nên. Đối với quyển tới nói, cho chính mình gọi điện thoại chuyện này so tìm về chính mình hồn thể còn muốn quan trọng sao? Ý thức được quyền hoàn chỉnh ý tứ là cái này, Pet cái gì cũng không nói, chỉ là lại lần nữa hướng phía trước đen nghìn nghịt cự thú đàn nhìn lại. Lúc này đây, hắn xem dị thường cẩn thận, chỉ có thể nói, không hổ là quyền A, Pet phát ra như vậy cảm khái, xác thật, cũng chỉ có thể như vậy hình dung, nhìn kỹ, đệ nhất đầu đã đến hải thú đã xem như bộ dáng khảo cứu. Ít nhất một thân xương cốt đều là chính mình, trừ bỏ rách tung tóe điểm, ít nhất đều là hàng nguyên gốc, rồi sau đó đầu hải thú liền một đầu so một đầu tùy tiện. Đệ nhị đầu hải thú trực tiếp là từ hai loại cá biển khâu mà thành. Phần đầu thuộc về nào đó thật lớn loại cá, mà cổ dưới rõ ràng là mặt khác một loại, kích cỡ cũng chưa nhắm ngay, ăn lượng là được. Mặt sau còn có từ nhiều đầu hải thú thi thể ghép nối mà thành. Có một không cẩn thận ăn vài viên đầu, còn có đã quên ăn đầu. Đương nhiên, cũng có khả năng là đi đến một nửa đầu rớt. Tóm lại, có khối thân thể là được. Cho dù tùy tiện khâu một khối thân thể cũng muốn lại đây. Quyển, người này đó hồn thể là tới làm cái gì? Tìm kiếm ngươi sao? Nhìn không ngừng chiều bên bờ tới gần hải thú đàn, Pet bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt hơi hơi trợn to. Hắn nỉ non nói, không thể nào, chúng nó nên sẽ không, là lại đây gọi điện thoại. Quang xem quyển mặt sắc liền biết chính mình đại khái đoán đúng rồi. Khó có thể tin mà nhìn trong biển cự vật đàn, Pet quả thực không biết nói cái gì mới hảo. Sao cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, này đó đã chết không thể lại chết người chết một lần nữa lên bờ sự tình xác thật liền phát sinh tại. Đây 9 năm chi gian, vừa vặn liền ở quyển hồn thể lâm vào trầm miên trong khoảng thời gian này. Nội, hắn hồn thể bị hút vào các không gian đồng thời bị xé rách xuống dưới một bộ phận. Đại bộ phận tập trung ở Muhaji phụ cận. Còn có một bộ phận tắc du đáng với mặt khác địa điểm, cho dù là hồn ti. Kia cũng là quyển hồn ti, quyển hành vi hình thức cùng chấp niệm quán trú ở mỗi một tia hồn ti chung. Thế cho nên này đó hồn ti rõ ràng không có hoàn chỉnh ý thức. Vẫn là kế thừa quyển ý chí, tỉ như tìm một khối thân thể. Sau đó gọi điện thoại, cơ hồ sở hữu hồn ti đều là như thế này hành động. Này liền làm những năm gần đây các nơi lục tục xuất hiện người chết lên bờ sự kiện. Hết chương.